Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2285, Đỗi Hán. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nước là dễ dàng nhất bị ô nhiễm, cũng là nhất nạp cấu. Ninh Thư vẫn luôn đề phòng bị những quái vật này nước bọt quét chúng. Ô nhiễm, chính mình linh hồn. Linh hồn hóa có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Tóm lại muốn, Phương nghĩ cách sống sót. Quái vật hình thể càng lúc càng lớn. Một ít quái vật hình thể lại có thể có. Được dạ xoa hình tượng phủ quân lớn. Một chân liền có thể dẫm chết một mảng lớn người. Bị dẫm chúng linh hồn trực. Tiếp tan thành mây khói. Nhất là một chân dẫm tại những cái kia màu vàng bộ xương. Một chân đem phim, bom tấn khô lâu dẫm thành từng cây khô lâu. Uy. Kia là bắp đùi của ta xương. Ngươi cầm nhầm. A, tay của ta đâu? Đây là ai thân thể? Ta nhớ được thân thể của ta là rất khỏe đẹp cân đối vô. Xong, dù sao hiện trường một gì lộn xộn. Những này khô lâu đều đang tìm chính mình. Thân thể bộ kiện, làm cái gì? Là hạ là muốn cho ta đem các ngươi đều nghiền thành phấn chưa có. Phải hay không? Mất mặt đồ chơi. Phủ quân nhìn thấy khô lâu loạn thành một bầy, lập tức nổi giận, đồng thời thân hình của hắn càng lúc càng lớn. Trước đó, đã rất lớn, bây giờ trở nên càng lớn, càng thêm dữ tợn cùng kinh khủng. Trong tay cái nĩa cũng trở nên phi thường lớn. Một chân dẫm tại những quái vật kia trên người, trực tiếp đem quái vật dẫm chết. Màu vàng xương đầu xem đại bà ngoại lão tức giận. Những cái kia vụn vặt khô lâu đều từng người bay về phía chủ nhân của mình. Vốn dĩ đã bị dẫm đến. Linh linh toái toái khô lâu lại thấu thành từng cỗ hoàn chỉnh khung xương. Màu vàng bộ xương. Quơ vết dỉ loang lổ kiếm sắt. Một kiếm liền chém chết từng. Cái quái vật. Ninh Thư không biết kia vết dỉ loang lổ kiếm sắt rốt cuộc là thứ gì. Có thể. Có như vậy cường đại lực công kích. Chỉ sợ lực công kích không kém gì súng ống vũ khí cái gì. Kết quả phủ quân còn. Trang bức nói quân đội của hắn trực tiếp cầm kiếm là được rồi. Bất quá quái. Vật khổng lồ phủ quân. Nhìn thật mẹ nó kinh khủng. Hình thể liền có thể hù. Chết người. Ninh Thư cũng hoài nghi phủ quân hình thể có thể vô hạn mở rộng. Tay kia bên. Trong cái nĩa quả thực có thể đem ngày đâm một cái hố. Một dưới cái nĩa đi. Chỉ sợ mấy cái vị diện đều sẽ không còn tồn tại. Nghiêu xoa. Một chân dẫm chết một mảng lớn quái vật. Giơ lên cái nĩa dáng vẻ quá dữ tợn. Đáng sợ. Kia cái nĩa chấn động ra sóng âm trực tiếp đem những người này quái vật hóa thành bột phấn. Ninh Thư cảm thấy có thể mở mang kiến thức một chút những đại lão này phương. Thức công kích. Cũng coi như không uổng công chiến này. Cái loại cảm giác này, chính là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ trước mắt sương mù đều bị đẩy ra đồng dạng. Hình như có sở ngộ, những người này công kích đều có khác biệt, thậm chí vũ khí đều không giống. Nhưng là trong đó hệ thống sức mạnh là Ninh Thư không hiểu rõ lắm. Ninh Thư trong đầu kêu loạn, nghĩ đồ vật rất nhiều, giống như có rất nhiều đồ, vật nhét vào trong đầu. Nhưng là cũng không biết loại vật này là hữu dụng vẫn. Là một ít đồ vô dụng. Một bên tăng thêm một cái bắp. Vừa lái súng bắn giết quái vật. Những quái vật này thật là yêu nàng. Phô thiên cái địa tuôn đi qua. Dạng như vậy cảm giác. Chính là quá không tốt. Nhiều người như vậy. Vì cái gì liền hướng trước mặt của nàng thấu. Giữa không. Trung bay. Trên mặt đất chạy. Một mạch hướng bên này tuôn. Ninh Thư, trong lòng ai u ngọa táo, vì cái gì nhiều như vậy quái vật hướng bên này tới. Ninh Thư thả một cái đại, chiêu, chít chít, một cái quái vật đầu đội lên một cái con chuột nhỏ. Chỉ vào, Ninh Thư, đỗi nàng, quái vật trực tiếp hướng Ninh Thư lao đến, liền cùng cẩu đồng dạng, duỗi dài đầu lưỡi, phốc phốc hướng nàng xông lại. Ninh Thư, ngọa táo. Nàng là đã làm gì thất đức sự tình? Vì cái gì giống như đối với mấy? Cái này quái vật bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Sâu như vậy thù đại hận hướng. Hắn xông lại. Sườn xám nam giật giật khóe miệng nói. Ngươi có phải hay không nhận biết những quái vật này? Mau đỡ ngược lại đi. Nhận biết cọng mau a. Ai còn không phải một cái tiểu tiên nữ đâu. Manh manh đắt tiểu tiên nữ ai cũng thích. Bất quá hình như là những quái vật này là muốn giết nàng. Ninh Thư cầm súng, híp mắt chỉ vào quái vật trên đầu con chuột nhỏ. Quyết định, đem chuột cho diệt sát. Không thì luôn là chỉ huy quái vật đến giết nàng. Mà, lại là nhằm vào nàng. Con kia tiểu ngân mau chuột một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ninh Thư. Chít, chít kêu to, ổn ổn đương đương đứng tại quái vật đỉnh đầu. Một chút sốc này, cảm giác đều không có. Thật mẹ nó phách lối. Ninh Thư trực tiếp nổ súng, dính vào tín ngưỡng lực đạn. Quái vật trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng là con kia chuột chỉ theo hầu. Dưới có lò xo đồng dạng trực tiếp nhảy đến một cái khác quái vật trên đầu. Chít chít, chuột bén nhọn kêu. Nhưng là Ninh Thư căn bản là nghe không. Hiểu này nha chính là đang nói cái gì. Ninh Thư trong lòng quyết tâm. Thật đúng là coi là không đối phó được ngươi. Ninh Thư cầm súng nhắm ngay con kia chuột. Mặc dù không biết những vật này vì cái gì nhắm vào mình. Nhưng là này từng đợt công kích đến. Khẳng định là không kiên trì được. Tín ngưỡng lực còn không có dính vào chuột. Kia chuột lại nhảy mở. Theo hầu, trên có lò xo đồng dạng. Vốn dĩ mục tiêu liền nhỏ. Còn như thế nhảy nhảy nhót. Nhót, Ninh Thư rất khó nhắm chuẩn. Phô thiên cái địa dây leo hướng con kia chuột đuổi theo. Dây leo biến thành rất nhỏ cành. Bởi vì mục tiêu nhỏ. Dây leo nếu như quá lớn, căn bản là không có biện pháp trói lại. Đến lúc đó bắt lấy con chuột này, nhất định đem này nha bốn cái móng vuốt trói lại, trói gô, lại để cho con mèo ôm hắn thân mật. Nhưng là con chuột này lưu hay không lưu đâu, căn bản là không có biện pháp bắt lấy, tiện tay liền làm quái vật chen chúc hướng nàng đến rồi. Coi như giết quái vật, tất cả mọi người giết. Vì cái gì nhìn chằm chằm nàng? Ninh Thư tựa hồ có một loại cảm giác. Giống như hết thảy quái vật đều hướng bên này đến rồi. Làm nàng thừa nhận áp lực lớn lao. Bên cạnh sườn xám nam. Cũng là một mặt kinh ngạc. Những quái vật này giống như bị điên hướng bên này. Tới. Ngươi có phải hay không lừa gạt nhân ra cảm tình? Sườn xám nam hỏi. Ninh Thư chỉ muốn phun hắn một mặt nước bọt. Bận bịu bên trong tranh thủ thời. Gian cắn răng nói, những quái vật này ta liền nam nữ đều không phân biệt. Được, ta lừa gạt ai cảm tình. Lại nói, cũng không nhất định là ta. Nói không, chừng là ngươi. Ngươi người này luôn yêu thích đông liêu tây liêu. Nói không, chừng chính là ngươi lừa gạt nhân ra cảm tình. Con người của ta phi thường giữ mình trong sạch. Xưa nay sẽ không tùy tiện lừa gạt tình cảm của người khác. Sườn xám nam quang minh lẫm liệt nói. Gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Ninh Thư ha ha. Hai người tùy ý nói hai câu liền không có lại nói. Bắt đầu chuyên tâm đối phó quái vật. Ninh Thư nói, ngươi làm thời gian đình chỉ, phạm vi nhỏ, đem con kia chuột cố định tại chỗ. Ta thế nào cũng phải chơi chết nó. Không thì bên này công kích quá mạnh, chịu không được a. Sớm muộn sẽ bị công phá. Ta thử một chút. Người động tác đến nhanh một chút. Sườn xám nam nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Giơ súng lên. Nhắm ngay con chuột nhỏ. Sườn xám nam. Trong mắt hình như có vòng ánh sáng tại chuyển động. Một mảng lớn quái vật đều bị định trụ. Con kia chuột tựa hồ cũng bị định trụ. Ninh Thư trực tiếp bắn một phát súng. Con kia chuột chít chít kêu. Nhún nhảy. Một cái dẫm lên quái vật đầu chạy vào trong lỗ đen. Ninh Thư quay đầu yên lặng nhìn sườn xám nam. Bầu không khí một lần phi thường xấu hổ. Hết chương.